Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 269, chân tướng. Thì Tuyết Vân ý nghĩ, Dịch Thiên Vân có thể nào không biết, đem Thiên Tuyền Tông bồi dưỡng, vì chính là trở thành hắn mạnh nhất hậu thuẫn, bảo hộ hắn hết thảy, có lẽ lấy thực lực này đến xem. Căn bản không đủ để chống lại hết thảy, nhưng ít ra ý nghĩ của nàng vẫn luôn là dạng này. Nàng không cầu cái gì hồi báo, cứ như vậy ở yên lặng nỗ lực lấy, vì toàn bộ Thiên Tuyền Tông, cũng là vì hắn, hai người bọn hắn tại vuốt ve an ủi sau đó, đều là nhìn nhau cười một tiếng, không có cảm thấy xấu hổ cái gì, đúng vậy cảm thấy rất ấm áp. Cô, đúng. Ta có một chuyện rất trọng yếu quên nói cho ngươi. Phải nói yêu cầu chứng nhất hả? Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc. Ngươi nói, thì Tuyết Vân lại là chưa thức dậy. Cứ như vậy lười biếng tựa vào trên ngực của hắn. Nếu là những người khác tiến đến nhìn thấy, khẳng định là sẽ trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên cả hai không có cái gì quan hệ máu mủ. Niên kỷ tướng không kém mấy năm. Nhưng cái này không khỏi quá kích thích một chút. Chợt Dịch Thiên Vân đem sự tình đều nói ra. Đem Thiên Cực Phủ tình huống đều nói ra. Tỉ như Huyền Thiên Linh Vương sự tình. Còn có Thiên Tuyền Tông Lão Tổ vấn đề. Tại nói hết ra về sau. Thì Tuyết Vân ngồi dậy. Đại Mi nhíu nói. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Nhất định phải hỏi thăm phía dưới những Lão Tổ kia mới được. Nàng đi theo thân đến, mang theo hắn đi tìm lão tổ. Những chuyện này nàng cũng không rõ ràng lắm. Lão tổ là ai cùng với nàng không có quá nhiều quan hệ. Chỉ cần quản lý tốt hiện tại là được rồi. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được lão tổ. Các nàng đạt được không ít tư nguyên về sau. Đều đang cố gắng tu luyện. Tu vi có chỗ tăng cường không ít. Tuy nhiên thủy chung là có hạn chế. Niên kỷ càng lớn, huyết khí lại càng ít. Cái này cùng Dịch Thiên Vân trước kia. Huyết khí quá kém, căn bản không có cách nào tu luyện, hoặc là đột phá đi lên. Lão tổ, chúng ta Thiên Tuyền Tông trước kia khai sáng tổ tiên tên thật là gì? Thì Tuyết Vân tra hỏi đơn giản thô bạo. Những lão tổ này nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, vội vội vàng vàng liền. Đối Dịch Thiên Vân thái độ đều hoàn toàn khác biệt, nào dám có nửa điểm qua loa. Nếu không có Dịch Thiên Vân, các nàng những lão gia hỏa này đã sớm chết, ai còn dám cao cao tại thượng. Nếu là các nàng cao cao tại thượng biểu lộ, Dịch Thiên Vân không ngại đem các nàng đạp ra ngoài, làm cho các nàng ngủ bên ngoài tỉnh lại, còn tốt, những lão gia hỏa này ngược lại là thức thời. Cũng không có làm ra quá phận sự tình. Có chút dài bối chính là như vậy đương nhiên. Cho rằng là mình nên được. Hoặc là Dịch Thiên Vân là mình bồi dưỡng mới lên. Thật muốn thì cho là như vậy. Khẳng định bị Dịch Thiên Vân hung hăng tát một cái. Làm cho các nàng lăn ra tầm mắt của mình. Hắn là nhận Thi Tuyết Vân chiếu cố. Không phải nhận những lão bất tử này chiếu cố. Cái này khai sáng tổ tiên tên thật a, các lão tổ nhíu nhíu mày đầu. Chợt đều lắc lắc đầu nói, cái này chúng ta thật đúng là không rõ lắm. Tất cả ghi chép đều bị tiêu trừ sạch, căn bản không có khai sáng tổ tiên tin tức. Nhiều nhất đúng vậy biết là nam, còn lại cũng không biết rõ. Trừ cái đó ra, liền không có còn lại tin tức rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần thất vọng. Vốn còn muốn chứng thực nhất hạ, không có nghĩ đến cái này tin tức tương đối có hạn. Lại có còn lại tin tức lời nói, mấy vị lão tổ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra mấy phần xấu hổ đến, bất quá vẫn là nói ra. Cái này nhiều nhất đúng vậy biết là vứt bỏ nữ đệ tử cung chủ. Sau đó vị nữ đệ tử này liền trở thành đời tiếp theo cung chủ. Sau cùng đúng vậy đem sở hữu nam đệ tử đuổi đi ra. Chỉ lưu phía dưới nữ đệ tử. Đây là Thiên Tuyền Tông hắc lịch sử. Các nàng tự nhiên không muốn nói ra. Tính chân thực rất cao. cũng là Thiên Tuyền Tông chỉ có nữ đệ tử, nguyên nhân căn bản. Một cái phụ tâm hán, dẫn đến một cái Thiên Tuyền Tông sinh ra, toàn bộ là nữ đệ tử, không có nam đệ tử, đằng sau có chỗ mở ra, đó cũng là thuộc về ngoại môn đệ tử, nhận những tông môn khác uy hiếp, mới có thể bị để vào tiến đến. Tin tức này trước kia Dịch Thiên Vân liền có nghe thấy. Cũng không phải bí mật gì sự tình, chỉ là một lần nữa nói ra, vẫn là có mấy phần lúng túng. Cái này ngay cả tên cũng không biết a, liền xem như tính thị đều được a. Dịch Thiên Vân khó tránh khỏi có mấy phần thất vọng. Tính thị, cái này không rõ ràng, tên ngược lại là biết một chút. Lão tổ nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Tên là gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Thiên Tuyền, đúng vậy, vị thứ nhất cung chủ tên. Tính thị không được rõ lắm. Lão tổ lắc đầu nói. Không tệ. Dịch Thiên Vân nở nụ cười, nói ra, cái này cũng đã đủ rồi. Quả nhiên cùng trước đó suy nghĩ là giống nhau. Chúng ta Thiên Tuyền Tông đời thứ nhất cung chủ. Đúng vậy, cái này Thiên Trầm cổ tích chủ nhân. Hắn rời đi Thiên Tuyền Tông về sau, cũng không có đi xa, ngược lại là ở chỗ này thành lập cái Thiên Trầm cổ tích. Như thế làm cho người giật mình. Còn có chuyện này, các nàng đều giật mình không thôi. Các nàng ở chỗ này ở lâu như vậy, cũng không biết chủ nhân nơi này là ai. Nhiều nhất đúng vậy biết gọi Huyền Thiên Linh Vương, căn bản không biết tên thật là ai. Dịch Thiên Vân cười cười, cấp tốc triệu hoán nói. Huyền Lão, Huyền Lão. Rất nhanh Huyền Lão liền xông ra, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, chính là cung kính nói. Chủ nhân, chuyện gì? Ngươi bên trên nhậm chủ nhân tên thật là gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Bên trên nhậm chủ nhân tên gọi Hòa Thiên Tuyền. Huyền Lão như nói thật nói. Tiền bối kia có hay không sáng tạo qua cái gì tông môn đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này cũng không biết rõ, chỉ biết là bên trên nhậm chủ nhân một mực quan sát cái chân dung, thường thường nhắc đi nhắc lại lấy thứ gì. Huyền Lão nói ra. Chân dung? Dịch Thiên Vân cười cười nói. Bức họa kia còn tại a? Không có ở đây, bên trên nhậm chủ nhân đã phân phó, sau khi hắn chết liền đốt cho mình. Ta đã đốt rồi. Huyền Lão nói ra, chợt lại là bổ sung một câu nói. Bất quá ta có thể huyễn hóa ra đến, để chủ nhân ngươi nhìn một chút. Cái kia nhanh. Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn tranh thủ thời gian động thủ. Chợt Huyền Lão nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt chính là xuất hiện mê vụ như vậy cảnh tượng. Rất nhanh một bức họa xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Huyền Lão có thể huyễn hóa ra cái huyễn cảnh đến, ở chỗ này huyễn hóa ra một bức họa đến cũng không phải là vấn đề gì. Gấp đi theo đám bọn hắn đều thấy rõ ràng trên bức họa này tướng mạo. Trong đó một vị lão tổ hoảng sợ nói, cái này không phải liền là tổ tiên a? Còn lại lão tổ đều kinh hô lên. Tổ tiên chân dung vẫn là có lưu. Phải nói các đời cung chủ đều có chân dung, ngoại trừ Huyền Thiên Linh Vương bên ngoài. Xem ra Huyền Thiên Linh Vương vẫn là rất để ý. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Huyền Lão, ngươi ở phương diện này biết chút ít cái gì không? Cái này không rõ lắm, chỉ là nghe tới nhậm chủ nhân một mực lải nhải nói xin lỗi. Cô phụ nàng cái gì, còn lại cũng không rõ ràng lắm. Huyền Lão lắc đầu nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Sự tình trước kia liền theo hắn đi thôi, chỉ cần biết rằng chân chính tình huống là được rồi. Thiên Tuyền Tông hoàn toàn chính xác đúng vậy Huyền Thiên Linh Vương sáng tạo. Cùng Thiên Cực Phủ là cùng một cái đường đi. Chương 270, Thiên Tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.